Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2545, chương 2547, đến mà không trả lễ thì không hay. Không cho cơ hội, chết đi cho ta, ngay tại Tô Trần tư duy du tẩu, càng ngày càng trịnh trọng ngưng trọng thời điểm, đột nhiên, Vô Huyễn hai cánh hơi hơi một cái ba động. Tốc độ nhanh so thuấn di còn muốn thuấn di, vốn là màu đen thân thể, mượn bóng đêm, dù cho có thương đăng dài sáng, vẫn như trước mơ hồ không rõ, lóe lên một cái rồi biến mất. Tô Trần toàn bằng ý thức chiến đấu, theo bản năng chính là thúc đẩy trảm thương kiếm trận, thoáng cái chắn bên trái của mình phía trên, bả vai cùng cổ còn có đầu lâu phương vị, ngăn trở đồng thời. Tô Trần nhưng không có nương tay chút nào. Quỷ biện trận pháp đệ nhị trọng, tuôn tận đến thi triển. Kia 98 chuôi đế binh, vô tận du tẩu, cực hạn ba động, tản ra tuyệt đãng quang mang chói mắt, giống như 98 nói laser. Tất cả đều hướng phía trung gian trảm thương kiếm kích xạ mà đi. Trảm thương kiếm đang run rẩy ở giữa, khí tức điên cuồng bành trướng. Lăng lệ đến muốn cắt chém toàn bộ ám hải đồng dạng. Chung quanh màu đen bọt nước đều bị kiếm ý lăng lệ cho thái thành từng mảnh từng mảnh. Thị giác hiệu quả vô cùng kinh sợ. Tiếp lấy, đông, đánh rách tả tơi nổ vang thanh âm. Thoáng cái tại Tô Trần vang lên bên tai. Nương theo, còn có trảm thương kiếm trận rên rỉ. Đúng thế, rên rỉ. Trảm thương kiếm tại rên rỉ ở giữa, bay rớt ra ngoài, mà còn dư lại kia 98 chuôi phụ trợ đế binh. Trong nháy mắt này, cơ hồ trực tiếp đứt gãy 40 đến 50 đêm. Tại ma hóa về sau, Vô Huyền nửa người nửa ma, lực lượng tốc độ vân vân, trọn vẹn cuồng bạo tăng lên gấp 3 còn muốn không chỉ. Vốn là bát hoang vô cực cảnh 8 tầng. Thực lực lại đề thăng gấp 3 có thừa. Có thể nghĩ, những cái kia đứt gãy lưỡi kiếm, hóa thành một đạo nói quang mang chói mắt. Cơ hồ tất cả đều chui vào Tô Trần thân hình. Tô Trần đầu, cổ, bả vai, xương sườn, ngực, cơ hồ tất cả đều máu me đầm đìa. Tô Trần thân thể đều muốn bị lưỡi kiếm cho tại kia một cái chớp mắt băng liệt trở thành mảnh vỡ. Tô Trần cả người càng là bay rớt ra ngoài, thiên về một bên bay, một bên thổ huyết, mà Tô Trần bay ngược đồng thời. Phanh, phanh, phanh, Vô Huyền cả người thuấn di đồng dạng, đi thẳng đến Tô Trần trước người. Từ trên xuống dưới, dùng kinh khủng kia nặng dàn hướng phía Tô Trần trên người đập nện. Đập xuống một lần. Tô Trần thân thể tựa như là cái đinh bị nện vào tấm ván gỗ đồng dạng. Hướng phía dưới chuyển động một mảng lớn. Đồng thời, ngực này địa phương đều là bị nện sắp đứt gãy. Huyết động cuồn cuộn, máu me đầm đìa, mà Vô Huyền căn bản không cho Tô Trần cơ hội thở dốc. Trong tay nặng giản, càng là đập nện, càng là dùng sức, tốt, chung quanh. Những cái kia vây xem Thánh Hoàng Đình người bên trong, không biết là ai hô một câu tốt, đón lấy, toàn bộ Thánh Hoàng Đình, tất cả mọi người đang gầm thét một chữ, tốt, âm rung động, cộng minh thiên địa, khí thế kinh sợ, tất cả đều là hướng về phía Tô Trần mà đi. Tô Trần cả người ngơ ngơ ngác ngác, cơ hồ không có lý trí tư duy, mặc dù còn chưa chết. Có thể trọng thương cũng nghiêm trọng đến cực điểm. Nếu như không phải cổ hồn tổ mạch cùng hỗn độn thần phủ nghịch thiên. Tô Trần chính là có 10 đầu mệnh. Giờ phút này cũng đã chết. Trấn, cuối cùng, tại bị Vô Huyền liên tục đập nện gần 10 lần về sau. Tô Trần cuối cùng tại trong vô tri vô giác. Có một chút sắp chết lý trí. Hoặc là nói. Là cửu u cùng tịch đám người tiếng hô hoán. Cuối cùng để Tô Trần từ tử vong trước mơ hồ tư duy trở nên thanh tỉnh. Vừa thanh tỉnh, ý niệm đầu tiên chính là tế ra Trung Cổ Thành. Kia đã tại cầm trong tay Trung Cổ Thành. Oanh, trung cổ thành thoáng cái bạo ngược phóng đại, dài rộng cao trực tiếp đạt đến hơn vạn mét, trung cổ thành thoáng cái từ dưới mà lên trùng kích đập nện đi ra. Phanh, Vô Huyền bị kết kết thật thật đập trúng, bị nện hướng phía trên không bay rớt ra ngoài, mà Tô Trần giờ phút này cuối cùng lấy được một tia cơ hội thở dốc, hoàn toàn không giống như là hình người hắn, chặt chẽ cắn răng, vận chuyển trong cơ thể hỗn độn khí lưu cùng cổ hồn tổ mạch máu tươi. Thảm không nỡ nhìn thân hình đang nhanh chóng, điên cuồng khôi phục, mắt thường đều có thể thấy tốc độ khôi phục. Một màn này đã rơi vào tất cả mọi người trong ánh mắt, bao quát Chân Thương. Chân Thương yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Trần, trên mặt hiện lên một tia tán thưởng cùng kinh dị, theo sát lại là yên tĩnh và bình tĩnh. Cái này đều không chết, chẳng lẽ ngươi cũng là ma? Cùng lúc đó, trên không, Vô Huyền gai kia tai tiếng giống gào thét ra, trong thanh âm là phẫn nộ cùng không thể tin được. Phía trước bị chính mình đập đều muốn trở thành mảnh vỡ nhân loại tiểu tử, chỉ chớp mắt, thương thế liền tốt. Hắn nửa người nửa ma phía dưới trạng thái cũng không thể có như thế kinh khủng thương thế sức khôi phục. Mang theo ngập trời phẫn nộ, Vô Huyền từ trên không, giống như một cái vật rơi tự do trọng sơn, điên cuồng hạ xuống, trong tay nặng giản thì là nhắm ngay trung cổ thành mà đi. Vô Huyền mặc dù phía trước bị trung cổ thành đập, nhưng cũng không có thụ thương. Hắn nửa người nửa ma thân thể, tại lực phòng ngự bên trên đồng dạng có kinh người biểu hiện. Trung cổ thành về, Tô Trần không chút do dự thu hồi trung cổ thành, bởi vì hắn cảm thụ nói, Vô Huyền nặng giản đập nện, có thể ngay cả trung cổ thành đều không chịu nổi. Tại thu hồi trung cổ thành về sau, Tô Trần trực diện Vô Huyền, chiến ý xâm nhiên, thế hệ tuổi trẻ bên trong rất lâu rất lâu rất lâu chưa bao giờ gặp loại cường giả cấp bậc này. Mặc kệ đối phương là người, là ma, chiến, Tô Trần nhìn chằm chằm đang theo lấy chính mình vọt tới Vô Huyền. Trong ánh mắt quang mang càng ngày càng lấp lóe. Một cái hô hấp sau, Tô Trần đột nhiên quát, Minh Sa, cho ta ra. Lập tức, một đạo phong cách cổ xưa khí tức giống như hoang cổ chuông gõ, phong cách cổ xưa khí tức dập dờn tại ám hải phía trên. A, Chân Thương ngồi ở hoàng vị phía trên, cuối cùng phát ra âm thanh, là thanh âm kinh dị. Giờ phút này, Tô Trần cả người đứng tại hoang xa bên trong, mà Vô Huyền cơ hồ đã muốn rơi vào Tô Trần trước mắt, nhưng Tô Trần không chút hoang mang, không nóng không vội, yếu ớt ánh mắt nhìn chằm chằm Vô Huyền, trong miệng quát, Minh Sa, ra thân. Lập tức, kia Minh Sa phía trên vậy mà lóe lên từng đạo quỷ quyệt màu tím đen u quang. Những ánh sáng này tất cả đều chui vào Tô Trần thân hình, tại Tô Trần thân hình phía trên tạo thành một tầng cơ hồ thực chất hóa màu tím đen áo giáp. Tô Trần cả người giống như chiến thần, mặc màu tím đen áo giáp, đứng tại Minh Sa phía trên, cổ Trần kiếm đặt trước người, hai tay xích lỏa, tiếp theo, sinh tử thái cực, Tô Trần hai tay nâng lên, một tay màu đen, một tay màu trắng, hướng phía trên bầu trời, trực tiếp mãnh liệt, đen trắng đôi ấn, vỡ đi, khóa chặt Vô Huyền. Cùng lúc đó, Vô Huyền đã đến, oanh, kia nặng giản, không chút do dự hướng phía đen trắng thái cực in lên đập nện mà đi. Nửa cái bầu trời đều hoàn toàn sáng lên, màu đen, màu trắng, màu tím đen, giao thoa, phía dưới ám hải, phun trào càng thêm điên cuồng, tựa như là trương ma khẩu, không ngừng phun ra nuốt vào, trong nháy mắt. Không có khả năng, Vô Huyền kinh hô, cùng lúc đó, cánh tay của hắn rõ ràng rung động, lại là chảy máu, máu là màu đỏ thẫm, trong tay nặng giản cũng là ông rung động, cả người hắn lần nữa bay ngược, nửa người nửa ma hình thái dưới, thúc đẩy nặng giản, vậy mà tại Tô Trần sinh tử thái cực một chiêu dưới. Bị thất thế, này làm cho hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Phía trước, tại hắn không có tan vì nửa người nửa ma trạng thái. Ở này một chiêu dưới, bị thiệt lớn, trực tiếp bị trọng thương, buộc hắn tiến vào nửa người nửa ma trạng thái. Vốn cho rằng, nửa người nửa ma dưới trạng thái, làm sao cũng không khả năng lại kiêng kỵ một chiêu này. Không nghĩ tới, hoàn toàn không có giống, vẫn như cũ không địch lại. Đầu chỉ Vô Huyên không nghĩ tới, ở đây những cái kia thánh hoàng đình người, cũng đều từng cái đột nhiên lặng ngắt như tờ. Chỉ còn lại từng đôi quái dị, màu đen, lóe lên, bạo ngược bên trong mang theo vội vàng sao động con mắt. Sinh tử thái cực, mà Tô Trần, lần này, đổi thành đuổi theo ép Vô Huyên. Căn bản không cho Vô Huyên quay ngược lại cơ hội. Cùng với Minh Sa ngưng tụ ở chung một chỗ, Minh Sa tốc độ gia trì ở Tô Trần trên người. Tô Trần tốc độ nhanh không cách nào tưởng tượng. Siêu việt thuấn di, tại Vô Huyên vừa mới bị sinh tử thái cực đập nện bay ngược đồng thời. Tô Trần liền trực tiếp xuất hiện ở Vô Huyên sau lưng. Quỷ dị, không có dấu hiệu nào lại một chiêu sinh tử thái cực. Hướng phía Vô Huyên đập lên người đi. Đáng chết, Vô Huyên đột nhiên quay người. Cảm nhận được mãnh liệt nguy hiểm. Nhưng, không còn kịp rồi. Quay người nghĩ muốn đối chiến. Hoặc là chạy trốn, về thời gian, cũng không kịp, mà Tô Trần, thần sắc càng ngày càng yên tĩnh, đúng là hai tay tiếp tục nâng lên, lần nữa đập nện, sinh tử thái cực, hắn đồng dạng sẽ không cho Vô Huyên cơ hội thở dốc. Một tia cơ hội cũng sẽ không cho, huyễn tinh, cùng lúc đó, Tô Trần càng là đang điên cuồng, không gián đoạn đập nện sinh tử thái cực đồng thời. Thúc đẩy huyễn tinh, hóa thành một căn kiếm sắc bén mang, lấy cực kỳ khủng bố ẩn nấp chi thế, giấu ở chung quanh cách đó không xa, chỉ đợi tùy thời mà động. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.